Chào mừng các bạn đến với chương trình Sao Blog, cuốn nhật ký viết chung bằng âm thanh, được phát trên kênh VOV Giao thông 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trên trang web qns.vn. Mời các bạn, chúng ta hãy cùng hòa mình vào bản hợp xướng những thanh âm từ trái tim trong chương trình Sao Blog. Sao Blog, thanh âm từ trái tim. Xin chào quý thính giả, quý vị đang lắng nghe VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bơm và Bóng cùng với Sao Blog đã quay trở lại rồi đây. Xin chào các bạn. Nếu mà quý vị đang di chuyển trên các tuyến đường thì chắc hẳn trong giây phút này quý vị sẽ thấy đỡ vất vả đúng không ạ? Đúng, cũng phải thôi vì hôm nay là thứ bảy mà. Hầu hết tất cả mọi người được nghỉ làm, sinh viên thì được nghỉ học. Đường vắng, em với chúng tôi mọi người chẳng phải là đỡ vất vả, đúng không? Người ta chưa nói xong thì đã nhảy bổ vào người ta rồi. Không nói lại còn cứ hát hò linh tinh. Mà nhảy được vào miệng Bóng sao? Chắc là miệng Bóng phải to một cái hang nha. Đúng rồi đấy, cái hang này sẽ nuốt chửng ông bây giờ đấy. Nói mới để ý, đàn ông miệng rộng thì sao, đàn bà miệng rộng thì tan hoang cửa nhà. Khuyên thật, Bóng miệng rộng đừng có mà lấy chồng và xây nhà nhá. Vâng, sẽ không lấy chồng nhưng mà chỉ lấy bơm thôi. Biểu không, tôi đây cũng không thèm ăn vã. Thôi, đi quá rồi đấy nhá. Nói nghe, nãy Bóng nói là đi này tầm này ra ngoài đường thì rất là dễ chịu, là bởi vì Bơm có nhận ra không, hương sắc mùa thu thì đang tràn ngập khắp muôn nơi. Thì sao chứ? Thì sao, không những là hương sắc mà cả âm thanh trời đất mùa thu cũng khác nữa. Và tất nhiên là khiến người ta, đặc biệt là những người nhạy cảm như Bóng, cảm thấy sao xuyến. Ai à, phải chăng là mình quá chai sạn nên chẳng nhận ra điều gì cả chăng? Ừ, nhưng mà nhắm mắt lại đi đã. Quý thính giả đang lái xe đừng làm theo lời cô Bóng này nói ạ. Ý người ta là nhắm mắt lại và lắng nghe. Lắng nghe Sau Blog số 43, thanh âm cuộc sống. Võng đông đưa chưa mùa hè, bài hát tôi nghe giữa trưa mùa hè. Đám mây xa, trời bão sông xa, mùa lũ đang về. Gió heo mây đông lại để nắng đi đâu cho mây tràn về, để trời đất âm u dì dầm tiếng mưa rơi, để tôi nằm lắng nghe trong bài hát chưa mùa đông. Có tre rụng lá rơi đầy bên sông, có con đò vắng nơi bờ xa, có đầm Đã bao giờ bạn nhắm mắt lại để nghe tiếng phố phường một sớm mai thưa thớt người xe, tiếng hót một chú chim ngân lên trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng chuông chùa văng vẳng từ miền xa xôi nào, tiếng lào xào lá gió, thánh thót mưa rơi, ấm áp nói cười, khẽ khàng chia sẻ. Đã bao giờ bạn nhắm mắt lại để thấy rất nhiều. Thanh âm cuộc sống là tiếng cười nói của một nhóm bạn đi ngang qua phòng, rồi tiếng nồi niêu song chảo va vào nhau leng keng, giờ nấu ăn mà, tiếng ù ù quay của quạt chân. Tất cả những thanh âm đó được gói ghém vào và gửi qua điện thoại đến một nơi nào đó xa xôi. Hay đôi khi, thanh âm cuộc sống là những lời thủ thủy của trái tim một cô gái nhỏ bé đi học xa nhà. Du học có nghĩa là mỗi buổi sáng thức dậy, cảm giác đầu tiên sẽ là sự cô đơn, rồi tự hỏi mình đang ở đâu và sắp làm gì. Nhìn ra cửa sổ thấy sương lạnh buốt và biết mình có một ngày dài để chiến đấu. Nghe tiếng mình nhỏ nhẹ trong lòng, dáng lên nào, sống vì tương lai. Vậy đấy, cuộc sống với bảy màu, với những thanh âm sống động và khác nhau. Ngày hôm nay hãy cùng lắng nghe Sao Blog số 43, hòa mình vào những thanh âm từ trái tim. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try. Feel the way we do today. And then if you can remember. For sure, that's what friends are for. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. Oh, that's what friends are for. Oh, keep smiling, keep shining. Các bạn ơi, chúng ta thường xuyên nghe tâm sự của nhau trong chương trình Sao Blog. Vậy các bạn có muốn được trực tiếp nói chuyện để chia sẻ với nhau? Còn chần chờ gì nữa? Hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của chương trình Quick and Snow và Sao Blog để được giao lưu, kết bạn giữa các fan của hai chương trình này trong cả nước nha. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 1900 571 526 và làm theo hướng dẫn. Bơm nhắc lại nha, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi điện đến số 1900 571 526 và làm theo hướng dẫn để tham gia câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow và Subblock nha. Yêu thương từ những thanh âm, tâm sự của bạn có nickname Hạt Nắng gửi tới một người bạn. 5:30 Hà Nội, tại trạm xe buýt là những tiếng ồn ào xung quanh, là tiếng người cười người nói, là những giọng nói lẫn lộn, nam có nữ có, già trẻ, là tiếng xe cộ chen lấn và có gì đấy hỗn loạn. Tất cả những tiếng ồn ấy như hòa vào nhau, tạo nên một thứ tạp âm không dễ chịu một chút nào và tất cả được gửi qua điện thoại vào tới Sài Gòn. Sài Gòn. Trong ký túc xá, giờ này mọi người đã kéo nhau ra ngoài hết, trả lại một không gian tĩnh lặng. Hầu như chẳng có tiếng ồn, đôi khi, chỉ đôi khi thôi là những tiếng cười nói của một nhóm bạn đi ngang qua phòng, rồi tiếng nồi niêu song chảo va vào nhau leng keng. Giờ nấu ăn mà, tiếng ù ù quay của quạt trần, tất cả những âm thanh đó cũng được gói ghém và gửi qua điện thoại đến Hà Nội. 5:30 sẽ có một thói quen được lặp đi lặp lại, một đứa tan làm và một đứa tan học, một đứa ngồi trong ký túc xá nghĩ vẩn vơ và một đứa đang vội vàng leo lên một chiếc xe buýt để về nhà. 5:30 sẽ có một cuộc điện thoại chạy suốt 1,726 km từ Sài Gòn ra Hà Nội. Đã từng tồn tại một thói quen như thế, đôi khi nhớ, đôi khi cũng muốn nhắn tin hay gọi điện, đôi khi cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, mỗi lần đôi khi như thế, thói quen lại nhạt dần và biến mất. Chưa một lần đặt chân đến Hà Nội, nhưng trong nó đã vô tình tồn tại một Hà Nội. Một Hà Nội lúc tan sở, là người chen, là ồn ào, chen lấn, là tiếng người nói, tiếng còi xe hỗn tạp, là tiếng phát ra trên những chuyến xe buýt khi xe chuẩn bị đến trạm dừng kế tiếp. Và bằng cách đó nó đã đến Hà Nội. Dạo qua những con đường, nhìn ngắm người người đi trên phố qua những tiếng động lẫn vào cho những câu chuyện hàng ngày giữa bạn và nó. Đã từng quen thuộc với những tiếng ồn ào ấy, đã từng quen với mỗi buổi chiều tưởng tượng ra những gì đang diễn ra xung quanh bạn, từ lúc bạn đợi xe, rồi bỏ chuyến, đến lúc bạn lên xe và tìm một chỗ ngồi. Những hình ảnh ấy hiện lên rõ ràng như bạn đang đứng trước mình, chứ không phải ở một khoảng cách xa xôi như thế. Đã từng có những lần được nghe tiếng sấm, tiếng sét đi đoàng, rồi cả tiếng mưa rơi ào ào lạo xạo, ồn đến nỗi chẳng nghe được bạn nói gì, cứ im lặng và lắng nghe thôi. Cũng có cảm giác như mình đang ngồi trên xe buýt và mưa đang rơi bên ngoài cửa sổ. Đã từng có lần được ngắm cầu vồng ở đằng xa tít tắp qua cửa sổ xe buýt, trong khi ở Sài Gòn đang nắng và chẳng có giọt mưa nào. Vì sao ư? Vì lúc đó ở Hà Nội đang vừa mưa vừa nắng, cầu vồng to và đẹp lắm. Qua lời bạn kể, bạn trầm trồ, hình như trước cửa sổ phòng nó cũng vừa xuất hiện một chiếc cầu vồng giống y như thế. Nó và bạn, hai đứa chẳng nói chuyện nhiều, nó chẳng biết gì nhiều về bạn và bạn cũng vậy. Chẳng biết nhiều về nó, chuyện trường lớp, chuyện công ty, chuyện công việc và chuyện về những người bạn chung, hay ngay cả những chuyện đang diễn ra xung quanh mỗi đứa đều có thể trở thành đề tài cho những cuộc trò chuyện suốt cả một chặng đường. Câu chuyện sẽ dừng lại khi xe buýt dừng ở trạm cuối và bạn bước xuống. Đó giống như niềm vui với nó, một con bé lười ra ngoài nhưng thích nhìn thật kỹ, thật lâu những thứ xung quanh. Những chuyến xe buýt của bạn cũng chính là những chuyến đi của nó. Quãng thời gian bạn ngồi trên xe cũng là lúc nó lắng nghe và tha hồ tưởng tượng ra đủ mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Có lẽ những chuyến đi của nó sẽ còn nhiều hơn nữa nếu không có một ngày, ngày đó, bạn đã làm nó tổn thương chỉ bằng một câu nói. Nó đã chối bỏ tất cả và chạy trốn. Nó biết câu nói ấy chỉ là vô tình thôi, nhưng ước gì nó không nghe thấy, không nhìn thấy chính bạn nói câu đó. Cái cảm giác hững lúc ấy thi thoảng vẫn làm nó sợ. Nó đã trách bạn, đã giận bạn, đã rất ghét bạn, nhưng chẳng trách được lâu, chẳng giận được lâu, chẳng ghét được lâu. Vì lý do đơn giản, nó với bạn là bạn bè, mà đã là bạn thì sẽ mãi mãi vẫn là bạn, phải không? Anh bước ra từ quá khứ cũ mềm, với bao điều dày dứt, những tháng năm đã từng hạnh phúc, ám ảnh không nguôi. Giữa mênh mông cuộc đời, anh lãng du dọc bờ nỗi nhớ, ưng một điều nho nhỏ, bình yên. Biết là cuộc sống chỉ có hiện tại và tương lai, nhưng đôi khi người ta vẫn sống với quá khứ, đúng không Bơm? Những nỗi buồn trong quá khứ khiến hiện tại của một số người trở nên đáng sợ, để rồi... Có những khi đi giữa phố đông người, nhưng sao thấy lòng cô đơn lạ. Có những khi ngồi bên những người thân, sao vẫn thấy lòng lạc lõng. Con người luôn có những góc khuất tình cảm thật dịu dàng, đều đó ta nghe lòng mình mênh mang. Cậu từng bảo, nơi bình yên nhất là nơi có nhiều sóng gió nhất. Cậu từng bảo, nơi bình yên là cao nhất, nơi mà ta có thể thấy được chân trời, thấy được những gì mà bình thường ta không thể thấy. Cậu từng bảo, nơi bình yên là nơi ta có thể cảm nhận được hơi thở của gió, cảm nhận được màu xanh của cây cỏ, cảm nhận được không gian xung quanh mình. Nhưng sao tớ không thể cảm nhận được sự bình yên trong những sóng gió dồn dập ngoài biển đời mà tớ đang bon chen luôn lách qua, cậu nhỉ? Hay là những sóng gió đó chưa đủ để bình yên đến với tớ? Giờ thì tớ đang ở nơi rất cao, rất nhiều gió, nhưng trong tớ lại đang ngổn ngang ra đó nhiều thứ. Những ký ức, những kỷ niệm vẫn nằm sâu trong tớ, dù rằng nó đã qua cuộc sống tớ rất lâu rồi. Nơi bình yên, một nơi nào đó dành riêng cho mình, tớ vẫn cứ mãi tìm một nơi như thế. Một nơi chỉ có tớ và những người yêu thương mình, không xô bồ, không đau thương, không có những gì khắc nghiệt của cuộc sống. Để rồi tớ cảm thấy lòng mình bớt cô đơn, trống trải. Những gì đã và đang đến với tớ lúc này đang đè nặng lên tớ. Nhưng tớ biết rằng nỗi buồn và sự trống trải này sẽ mình tớ đối mặt với nó thôi, vì cậu đã không còn bên tớ nữa rồi, không còn quan tâm đến tớ nữa rồi. Tớ hiểu, và rồi tớ sẽ thôi đi cái hy vọng được gặp lại cậu, nhận lời động viên từ cậu. Tớ sẽ phải thích nghi được với cuộc sống một mình tớ. Một đêm trôi qua với bao nhiêu suy nghĩ, tớ đã hiểu những điều mình phải hiểu sẽ chẳng thay đổi được gì. Nếu điều đó không có trong lòng tin của đối phương, tớ thấy mình quá khờ khạo khi cứ mãi chờ đợi một tin nhắn từ cậu. Quá khờ khi tin vào tình cảm của cậu dành cho tớ là tình yêu. Ngày mai khi tớ bước đi tiếp, tớ sẽ can đảm chấp nhận rằng cậu đã ra đi thật sự. Tớ biết để bắt đầu một niềm tin khác là rất khó. Tớ chấp nhận điều ấy vì tớ không thể coi cậu bình thường như những gì cậu mong muốn. Bản thân đang tự thử thách mình, cho dù phía trước là gì tớ cũng sẽ đón nhận. Bình yên, tâm sự của bạn có nickname xin ngố, gửi đến cậu, một người tớ đã từng yêu thương. cái bài Love You and Love Me làm nhạc chờ đi, để Bồng được nghe mỗi khi gọi cho Bồng nào. Ok, xin tuân lệnh luôn. Để Bồng soạn tin VC dấu cách Love You and Love Me rồi gửi tới 8768 là được hướng dẫn và cài đặt bài hát Love You and Love Me làm nhạc chờ ngay. Bồng sẽ cài bài hát Nobody mà Bồng thích làm nhạc chờ để hậu tạ nha. Hay đấy, Bồng chỉ cần soạn tin VC dấu cách Nobody rồi gửi tới 8768 để được hướng dẫn và cài đặt bài hát Nobody làm nhạc chờ nhé. Ok. Bồng ơi Bồng. Gì vậy? Làm thế nào để Bồng không bị Bồng bắt nạt nữa? Dễ thôi mà, thế đúng là Bồng hâm rồi. Hãy soạn tin với cú pháp VC dấu cách Bồng xinh đẹp rồi gửi tới 876. Đầu cơ hội quảng cáo. Này này, nói nghe xem, mùa thu đến thế này rồi, lại là chương trình về thanh âm cuộc sống nữa. Cho người ta mới gợi ý để cải thiện lít nhạc để xem nào. Đừng hòng, nghe đàn gảy tai trâu thì thôi đi, biết gì mà nhạc nó nhẽo. Nhớ cái mặt nhá. Tập sự tiếp theo, lắng nghe trái tim, tâm sự của bạn có địa chỉ email maylangthang@111a.yahoo.com.vn. Gửi tới bạn có nickname gió. Cuộc sống vốn là vòng quay, có lo toan và tất bật, mệt mỏi và vấp ngã, nhưng tất cả sẽ qua, rồi lại bắt đầu những cái khác. Có những thành công lẫn thất bại, nhưng đôi khi những cuồng quay đó làm chúng ta quên đi cuộc sống này cần có những trái tim yêu thương, cần có chút quan tâm lẫn nhau, cần những lắng nghe và chia sẻ, chứ không phải là những suy nghĩ và toàn tính thiệt hơn ở đời. Đôi khi cần chút yếu lòng để được che chở và lắng nghe. Hãy thả mình ra để mở rộng con tim, để tìm lại nụ cười và giấc ngủ nhẹ nhàng. Vì đây là cuộc sống và chúng cần những yêu thương. Đừng khép mình khi yêu thương còn đó, đừng tạo khoảng cách khi trái tim còn nhịp đập. Yếu lòng và chia sẻ không phải là khuyết điểm, không cần che giấu chúng bằng những vách tường của lý trí, mà hãy một lần lắng nghe con tim mình, bạn sẽ tìm thấy những điều mà bạn bỏ quên. Và rồi, nụ cười sẽ đến tìm, yêu thương sẽ gõ cửa. Chúng đang gần bên, nên hãy mở ra và đón nhận bạn nhé. Kiếm đêm đi, sầu đêm tan, mà sao? mến, để nghe lại những chương trình Sao Block được phát sóng trên VOV Giao thông 91MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 và làm theo hướng dẫn, hoặc truy cập website qns.vn. Tâm sự tiếp theo được gửi gắm từ một nơi xa xôi, cách xa xa xa xa Việt Nam, ở một nơi khá lạnh lẽo, khá là cô đơn. Vâng, thôi thôi, đừng có khá khá nữa, đừng có làm màu. Tâm sự của một cô gái và hiện bạn ấy đang là du học sinh đúng không? Ừ, cảm xúc cũng là tâm trạng của rất nhiều những bạn trẻ Việt Nam đang học xa nhà. Gửi tặng những người con đất Việt xa nhà, tiếng nói Việt Nam, nỗi nhớ mang tên Việt Nam. Tâm sự của bạn Nguyễn Thái Hà, gửi tới anh em HVK45. Du học có nghĩa là mỗi buổi sáng thức dậy, cảm giác đầu tiên sẽ là sự cô đơn, rồi tự hỏi mình đang ở đâu và sắp làm gì. Nhìn ra cửa sổ thấy sương lạnh buốt và biết mình có một ngày dài để chiến đấu. Nghe tiếng mình nhỏ nhẹ trong lòng, ráng lên nào, sống vì tương lai. Du học có nghĩa là đeo ba lô trên lưng và sách nặng cầm trên tay, bước vào cổng trường và nhớ ngày xưa mình đi học còn vì niềm vui được gặp bạn bè mỗi ngày. Bây giờ mình đi học cũng vì niềm vui ấy ở thì tương lai. Du học có nghĩa là sẽ có ngày bật khóc, chỉ còn cảm giác run lên và sự trống rỗng trong đầu, buồn bã, cô độc và bi quan, đây đâu phải là mình. Du học có nghĩa là da sẽ trắng, gió lạnh thổi tan nắng mỏng manh khiến da vàng cũng thành trắng xanh, trắng muốt, và gió thổi bay cả những gân hồng ngọt ngào của một đất nước xa xôi, thổi khô nước mắt, lạnh tình người và lạnh trái tim. Du học có nghĩa là một buổi trưa lang thang trên sân trường, ngồi đó nói chuyện với bạn hay chỉ có mình trong thư viện. Tất cả đều không mang cảm giác đủ, chỉ biết mình đang sống tạm, sống thiếu thốn tình cảm, sống để sau này sẽ được sống đủ. Du học có nghĩa là cơm trắng ngon hơn hamburger, pizza, bánh mì và pasta. Hai mì ý cũng không sánh được với bát bún gà, bát phở bò giản đơn. Đi nhà hàng nhìn một menu dài dằng dặc nhưng lại chỉ thấy thèm những món ăn mẹ nấu. Du học là xa nhà, xa gia đình, xa bạn bè, làm gì cũng lủi thủi tự thân một mình, ốm nằm vật ra cũng tự cố bỏ dậy mà ăn, mà uống thuốc. Là những chiều đông run cầm cập, cầm đeo ba lô, cầm ổ bánh mì lê lết hàng giờ đồng hồ đến bến xe buýt để bắt xe đi học, vừa ngồi chờ xe, vừa run run, xoa tay cho ấm, vừa gặm bánh cho qua bữa. Du học là những tối research trong lift đến gần 10 giờ đêm, không còn xe buýt, phải một mình cúc bộ gần 3 km về nhà, chỉ biết cắm cúi mà đi, vớ vẩn thằng nào đó nhảy ra, thấy trướng mắt lạnh đòm cái là bay thẳng lên đến mây và gầy đàn. Du học là cái cảnh nhìn nhà nhà, người người cùng nhau sum họp, cùng nhau vui vầy những dịp lễ Tết, còn mình làm chầy chật kiếm tiền, tối mịt trở về tự mình chào mình trong căn phòng bé tí chưa đầy 6m2, tự kỷ niệm bằng một gói chip, một chai Fanta, một quyển truyện vác từ Việt Nam sang và tráng miệng bằng nỗi nhớ quê nhà da diết, nhớ đến muốn gào lên và chạy ngay về nhà. Du học có nghĩa là sẽ phải nhìn cái vẫy tay xa xăm của người thân sau lớp kiếng ngăn cách ở sân bay, là nụ cười và lời chúc của bạn tiễn đưa, là nước mắt của mình sau lớp chăn bông dày, là câu hứa năm sau gặp lại bật ra trên đôi môi run, là thời gian rất dài. Du học có nghĩa là tức tối khi muốn viết câu văn hay mà từ vựng lại nằm đâu đó quá xa trong cuốn từ điển dày cộm, là mệt mỏi khi quyển sách lịch sử quá dày mà mắt đã đỏ vì thức khuya, là ngu ngơ tập phát âm thêm một thứ ngôn ngữ khác nữa ngoài tiếng Anh và tiếng Việt, là lóng ngóng thức cả đêm để hoàn thành một bài assignment, là mới toanh trong một ngôi trường và những luật lệ mới. Du học là cảm giác hụt hẫng mỗi khi có chuyện gì rất vui, muốn gào thét đùa vui, nhưng rồi chợt nhận ra quanh mình chẳng ai quan tâm cả. Du học là phải vững vàng, muốn khóc cũng không khóc được vì mình phải mạnh mẽ. Du học là khó thở khi phải nhận cái áp lực, mong mỏi từ mọi người vì mang tiếng đi học xa mà lại không làm được cái gì thì thật là xấu hổ. Du học là khó chịu khi bị gọi là kiều, có thể chỉ là trêu đùa, có thể là đá xoáy, nhưng cho dù là ý gì đi nữa thì thực lòng chả thích bị gọi thế chút nào, vì khi du học là khi cảm thấy mình tự hào về nước mình nhất, tự hào là công dân Việt Nam nhất và chỉ muốn được gọi như người bình thường, là người Việt Nam mà thôi. Du học là buồn mỗi khi bị nói là Tây hóa, đua đòi, bắt chước theo người ta, trong khi thực chất đâu phải vậy. Mà có Tây hóa thì chẳng cần phải du học, ở nhà cũng Tây được mà. Du học là không được cảm thông khi chẳng may nói chuyện cứ bị xen vài tiếng ngoại ngữ vào. Du học là không được cảm thông khi chẳng may nói chuyện cứ bị xen vài tiếng ngoại ngữ vào, bị nói là quên tiếng mẹ đẻ, khi mà thực chất đâu có muốn thế. Cả năm trời thèm khát được nói tiếng Việt mà khó làm sao. Thay vào đó phải luyện cái thứ tiếng nước ngoài để học thì tất nhiên sẽ bị thành thói quen và cần thời gian để chỉnh khi về thăm nhà chứ. Du học là sự cố gắng từng ngày, đếm từng ngày để được về thăm nhà. Du học là đắn đo, mỗi khi muốn về mà lại sót vì chi phí cao quá. Nếu cố gắng chịu thì có thể tiết kiệm được vào tiền học, nhưng lại rất nhớ nhà và muốn được ở bên mọi người. Du học lớn nhất là phải hy sinh tình cảm, tình yêu, nghĩa rộng chứ không phải chỉ yêu đương. Và luôn phải tự hướng tới tương lai, luôn tự bảo mình phải cố rồi tương lai sẽ được đền đáp để mà cố gắng hơn. Du học có nghĩa là lớn lên, cầm dao thái hành và ôm đũa chiên cơm, nạn bột làm bánh bao và cookie, lấy giấy tờ và đôi co vì một quyền lợi, nắm tương lai trong tay và tự đóng khuôn để đúc chính mình, rớt vào một mặt khác của trái đất, sẽ nhận thấy những điều mình hiểu lâu nay không đơn giản như mình hiểu, sợ hãi cho cuộc đời nhưng nôn nóng, muốn bước vào đường đầu với nó. Du học có nghĩa là sẽ lo lắng khi một người bạn đóng cửa block hay không trả lời tin nhắn của mình trong Yahoo, thấy bạn mình xa và mình thì bất lực, và yên tâm khi cánh cửa lại hé mở, thở phào, ừ, bạn không sao, mỉm cười, lại được đọc về bạn nữa rồi, nháy mắt, bọn mình đâu có xa. Du học là phải nén nhịn mỗi khi rất buồn, muốn gọi ngay cho người thân để tâm sự, nhưng phải nén lại vì không muốn để ai phải lo lắng cho mình, và phí gọi về thì cũng chẳng rẻ gì. Du học có nghĩa là sẽ chỉ được nhìn bố mẹ qua khung chat mờ nhỏ xíu trên màn ảnh máy tính và nghe mẹ cười hiền, mấp máy, con đừng lo, trong điện thoại. Nhưng sau lưng, bố mẹ đang phải vật lộn với những núi đá nặng trịch của cuộc đời, còn trước mặt mình lại là tương lai thanh thang mở rộng. Hai má ấm lên giọt nước mắt vì tình yêu bao la có nghĩa là hy sinh với nụ cười trên môi. Du học có nghĩa là tự hào thấy mình thay đổi, tự hào thấy mình đang lớn, tự hào vì mình được yêu thương. Du học có nghĩa là tự hứa nhiều lắm, tự hứa với mình, với người ta, với gia đình, với bạn bè nữa. Tự hứa không được lãng phí những gì đã hy sinh, tự hứa và tự dáng hoàn thành lời hứa. Du học có sung sướng, có hiểu trang nỗi lòng của những người xa quê để học. Du học có nghĩa là đi xa học, là đi học ở xa, là đi học ở rất xa, rất rất xa. Và du học là nhiều khi muốn buông tay vì tất cả những cảm giác trên, nhưng vẫn phải nắm chặt và tiếp tục bước. About the girl you love and hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. How is the weather? So happy together. We're happy together. đòi đò vời, ai giúp đưa tôi kịp sang đò. Ai chà, Bồng ơi, dạo này nghe cả dân ca à? Ừ, hay lắm đó. Bơm nghe thử bài gọi đò bóng đang nghe mà xem. Ừ, hay nhờ. Bơm phải cài ngay bài hát này làm nhạc chờ mới được. Cài được ngay cơ, Bơm chỉ cho Bóng đi. Ok, Bóng soạn tin nhắn VC dấu cách gọi đò rồi gửi tới 8768 là được hướng dẫn và cài đặt làm nhạc chờ ngay. Đơn giản thế thôi á, thích quá nhỉ. Ừ, lần sau nếu thích bài hát nào và muốn cài đặt làm nhạc chờ thì Bóng soạn tin VC dấu cách tên bài hát rồi gửi tới 8768 nhá. Ừ, Bóng nhớ rồi, cảm ơn Bơm nhiều nhé. Mùa thu rồi, đi sắm cho tôi ít quần áo thu đông xem nào cô Bóng kia. Chẳng liên quan đến gì cả. Nói nghe, có những thực phẩm tốt cho sức khỏe vào những ngày thu đông này là gì nào? Bóng cho Bơm một thực đơn để áp dụng nhé. Vô duyên, đang nói đến chuyện quần áo nào. Mà thôi, nói nhiều, bắt đầu ngay. 1, 2, 3, lên mồm. Đầu tiên, đông biển thì giúp bổ sung vitamin và chất xơ loại trừ tạp chất này. Vitamin chứ không phải vitamin. Thứ hai là đu đủ. Mùa này rất là nhiều đu đủ nhá. Đặc biệt là trong đu đủ có chứa các enzyme rất tốt cho tiêu hóa và giúp tiêu hóa các thực phẩm giàu protein một cách dễ dàng hơn. Ví dụ như là thịt, cá chẳng hạn. Ngoài ra thì còn có đậu đỏ, chuối và táo nữa đấy. Đặc biệt những thực phẩm kể trên có tác dụng là giảm cân rất tốt cho các nàng. Chỉ có thế là nhanh, đúng là đồ béo ý. Cái gì? Béo ý. Sống là cho, đầu chỉ nhận riêng mình. Tâm sự của bạn Nguyễn Phương Lan gửi tới nhóm G7 của bạn. Cho bạn một cái ôm khi bạn mềm yếu, khi bạn lạnh, và tôi nhận lại được hàng vạn cái ôm bất cứ khi nào. Cho bạn một cái nắm tay khi không ai cần bạn, khi mọi người xa lánh bạn, không tin tưởng bạn. Và tôi nhận lại những cái siết chặt tay ấm áp còn hơn thế từ bạn khi tôi chuẩn bị buông xuôi trước mọi khó khăn. Cho bạn một ánh nhìn trìu mến, cảm thông, và tôi nhận lại là sự luôn dõi theo tôi trên đường đời, để khi tôi cần bạn luôn xuất hiện đúng lúc bên cạnh tôi, để tôi không bao giờ thấy cô đơn bởi vì tôi luôn có bạn. Cho bạn đôi vai tôi để bạn dựa vào khóc tù tù như con nít, và sau đó tôi lại nhận lại từ bạn cũng là đôi vai để tôi dựa vào và hai đứa cùng khóc. Chúng ta còn có thể cho nhau nhiều hơn thế nữa, sống vì nhau nhiều hơn thế nữa. Giữa những đứa bạn thân luôn có những từ beside, always, together, forget, và không có những từ never, deny, live. Đã trải qua quá nhiều khó khăn, buồn vui, nhưng tôi không bao giờ một mình mà luôn có bạn thân bên cạnh. Tôi cảm ơn quãng đời sinh viên vừa rồi đã cho tôi quen với những đứa bạn thân ấy. Có những kỷ niệm vui, tranh nhau từng miếng bánh mì, gói mì tôm, giận dỗi nhau chỉ vì đi chơi với đứa này mà không đi chơi với đứa kia, giận nhau chỉ vì gọi điện thoại mà không nghe máy, xin ăn gì mà không cho. Thật buồn cười phải không? Đều là những chú gà công nghiệp ngốc nghếch được bao bọc trong vòng tay, sự chăm sóc của bố mẹ từ các nơi khác nhau, và gặp nhau, quen nhau, cá tính lại trái ngược nhau, vậy mà vẫn thân được nhau, thật kỳ lạ. Giờ đã ra trường và đang phải trải qua những tháng ngày tìm việc khó khăn, gian nan, nhưng bên em luôn có sự động viên an ủi của bạn bè. Khi em nản chí, muốn lùi bước, buông xuôi thì lại có bạn bè tiếp thêm niềm tin. Thật cảm động và hạnh phúc vì có những người bạn như thế. Không bao giờ bỏ rơi em khi khó khăn, khi cần sự giúp đỡ. Chỉ là những cảm xúc, những câu status bất chợt, vậy mà bạn luôn xuất hiện bên cạnh, mang niềm vui trở lại. Và em hiểu rằng, trong tình bạn có say thì sẽ có listen, có set thì bạn sẽ mang cho ta happy, có give thì sẽ có recite. Gửi tới các thành viên nhóm G7, Dung Châu, Trang Thanh Xuân, Voi Còi, Phượng, Trang Hải Phòng. Cảm ơn bọn mày nhiều vì tất cả. Tao luôn luôn yêu quý bọn mày. Hãy luôn cười và hạnh phúc nhé. Càng cuồng quay người còn may khi còn trên đời hôm nay. Yeah, đời người đi qua bao nhiêu đắng cay, trong gian lao nhìn ra nhiều điều hay. Xuân về đắm say du hành đó đầy, thành công mà tới ngày thì trò chơi mất hay. Lời người gió bày kỳ kèo đứt dây, tư duy khó thay y khoa bó tay. Gió mùa đang về hối hả trăm bề, thời gian dần trôi thành công như cần kề, đôi khi cần nhanh nhưng mà tư duy lề mề. Tất nập bao người kiếm tiền mỗi người, nhưng mà coi xung quanh đâu ai lời, đôi khi ta vừa chơi vừa chờ thời. Tâm đời mong chờ đến từ bao giờ. Những điều bình thường đâu ai ngờ, đôi khi làm gà mờ đi tôn thờ tình vu vờ. Ngoài kia người vi vu trên phố phường, đằng kia đàn em thơ vui đến trường, người cùng xe bon bon trên đường, người người bon chen thì ai nhường. chạm về. Thời gian dần trôi thành công như cần kề, đôi khi gần nhanh nhưng mà tư duy là mày. Tất bật bao người kiếm tìm mỗi cười, nhưng mà coi xung quanh đâu có ai lời, đôi khi ta vừa chơi thôi. Đón đời mong chờ đến từ bao giờ, hey yeah. Vui tươi điều bình thường đâu ai ngờ, đôi khi làm cả mờ đi tôn thờ tình vu vơ. Ngoài kia người vi vu trên phố phường, đằng kia đàn em thơ vui đến trường. Người cùng xe bong bong trên đường, người người bong trên thì ai ai nhường. Tóc mày, có đầy, có hay, rất may. Chia tay ta rất khó quay trở về bên nhau. Khó quá, khó thật ý. Bài hát khó của Nam Cường chứ không phải khó quá đâu Bống Ngốc ơi. Bống biết rồi, khó của Nam Cường, nhưng cả bài hát này làm nhạc chờ khó có bờ mơi. À tưởng gì, Bống chỉ cần soạn tin VC dấu cách khó rồi gửi tới 8768 là được hướng dẫn và cài đặt bài hát khó làm nhạc chờ ngay. Ồ, khó bây giờ đã trở thành dễ rồi Bơm nhỉ. Cảm ơn Bơm nhiều nhá. Cho Bơm nghe bài Phải Là Anh cũng do Nam Cường hát này. Ôi bài hát này hay quá, Bơm phải cài làm nhạc chờ ngay mới được. Nào nào soạn tin VC dấu cách Phải Là Anh gửi đến 8768 này. Xong. Xong rồi, Bống biết là Bơm sẽ thích bài này mà. Phải là anh thì em mới biết khi không sẽ đau thế nào. Thanh âm tình bạn, tâm sự của bạn Trần Thị Thanh Tâm gửi tới bạn Lý Thu Nam. Cậu có biết tình bạn đã được tạo nên như thế nào? Đến lúc này đây mình nhớ về cậu. Nhớ cậu, mình nhớ Hà Nội. Nhớ nụ cười của một cô bé mình không mấy ấn tượng những ngày đầu nhập học. Nhớ cậu, mình nhớ những ngày lang thang Hà Nội. Nhớ khuôn viên sư phạm. Nhớ những kỷ niệm chúng ta đã có trong hơn 2 tháng mình theo học. Nhớ cậu, mình nhớ những giọt lệ thổn thức mình vô tình thấy được khi cậu từ thư viện xuống. Nhớ cậu, mình nhớ tất cả những gì thuộc về miền đất dấu yêu. Mình yêu cậu, yêu nghị lực sống, trái tim và tâm hồn cậu. Vẫn biết cuộc sống giống như một bản nhạc với những nốt thăng trầm, nhưng sao vẫn không thể cười dù chỉ là gượng gạo khi ta biết người bạn của mình đã trải qua những năm tháng như thế nào. Cuộc sống luôn có những khó khăn, thử thách, nhưng Nam à, dù cuộc sống có thế nào, mình sẽ luôn ở bên và ủng hộ cậu. Mình không hứa sẽ làm cậu cười, không hứa sẽ khóc cùng cậu khi cậu buồn, nhưng mình hứa sẽ dành bờ vai này cho cậu, cô bé hạt mít ạ.

'cause they mean they can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your head says you'll catch me wherever I fall. You say it best, when you say nothing at all. Says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Hôm nay chủ nhật mà làm gì mặt buồn so vậy? Trời ơi, ngoại hạng Anh tối nay cả Arsenal và MU đều đá mà TV nhà tôi đã không bắt được trận nào cả. Arsenal đang bám đuổi MU quyết liệt, không biết có rút ngắn được khoảng cách không nữa nè. Tưởng gì, bây giờ cậu lấy điện thoại ra làm theo tôi nè. Soạn tin BD dấu cách Anh rồi gửi đến 8768 là yên tâm nắm bắt được diễn biến của tất cả các trận đấu giải ngoại hạng Anh. Có bàn thắng là có tin nhắn báo về cho cậu ngay. Chỉ cần soạn tin nhắn cú pháp BD dấu cách Anh rồi gửi về 8768 thôi hả? Hay quá vậy, để tôi thử coi nha. Đây là dịch vụ kết quả chờ giải đấu do kênh VOV Giao thông cung cấp, nên kết quả nhanh và chính xác lắm, giải nào cũng có. Nếu mà ông muốn nhận kết quả chờ giải nào, chỉ cần soạn tin không dấu theo cú pháp BD dấu cách mã giải rồi gửi đến 8768 mà thôi. Ví dụ giải Tây Ban Nha mã sẽ là TBN, giải Đức là Đức, giải Pháp là Pháp và giải Ý là Ý. Cảm ơn nha, bà đúng là cứu tinh của tôi đó.